Xuyên không chi bá đạo hoàng hậu, chương 2, mẫu thân ôn hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai hoàng đế không lập Liễu Như Âm làm hậu là vì hắn có một cái phi thường sủng ái nữ tử, gọi Thiết Tử Nhung. He nói cái kia Thiết Tử Nhu lớn lên khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa người cũng như tên, nhu hòa đến làm cho người nhịn không được muốn đi bảo hộ nàng, nhưng bởi vì nàng chỉ là con gái của một cái huyện lệnh, không thể phong về cao, cho nên hoàng đế chỉ có thể đem nàng phong làm quý nhân, về sau càng là đối với nàng sủng ái có thừa. Ai, hỏi thế gian tình là gì, chỉ dạy nhân sinh cứng ngắc chấp nhận. Nghe xong câu chuyện tình yêu hoàng đế tài văn chương cực kỳ có hạn của Mộ Dung Điệp cũng nói ra được những lời này. Bất quá tiểu thư, mặc kệ nhu quý nhân như thế nào được sủng ái, hậu vị đúng là vẫn còn ngài đấy, Thái hậu nương nương nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được hậu vị. Người nghỉ ngơi thật tốt a, ngày kia muốn tiến cung đây này. Loại này chỗ dành người yêu sự tình, Mộ Dung Điệp là tuyệt đối làm không được đấy, nàng hỏi. Việc ấy, ân ta có thể hay không tiến cung a, tiểu thư à, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều chết trận xa trường, lão gia thế lực cũng ngày từng ngày đi xuống, người không tiến cung mà nói người muốn lão gia làm sao bây giờ? Bích Nhi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt trách cứ. Nguyên lai cha của nàng đem nữ nhi Liễu Như Âm của hắn vào cung chính là vì củng cố địa vị của mình, chắc hẳn Liễu Như Âm hiểu rõ suy nghĩ của cha nàng liền nghĩ cách lại bị người cự tuyệt mới có thể nhảy cầu a. Lúc này, Mộ Dung Điệp nhớ tới một con người trọng yếu nhất, Mộ Dung Cầm. Nàng hỏi Bích Nhi, đúng rồi Bích Nhi, ngươi có hay không phát hiện trong nước còn có người khác chứ? Bích Nhi phi thường khẳng định mà lắc đầu, nói. Không có, ai cầm tử chỉ sợ là chết rồi, chỉ còn lại mình một người, Mộ Dung Điệp trong nội tâm một hồi đắng chát. Đột nhiên, Mộ Dung Điệp chứng kiến bình phong bên trên còn treo móc chính mình quần áo thế kỷ 21. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng cổ nhìn một cái. Hai, thở ra một hơi, rõ ràng dây chuyền vàng ba ba tặng nàng vẫn còn, nàng lập tức ngồi dậy. Bích Nhi, ngươi giữ cái kia bộ quần áo sao? Mộ Dung Điệp chỉ vào y phục của nàng nói, Bích Nhi gật đầu. Ngươi xem kiểu dáng quần áo của ta cùng ngươi hoàn toàn không giống với nhau phải không? Mộ Dung Điệp vội vàng hỏi thăm, Bích Nhi lại là gật đầu, nói, tiểu thư, đây là cách ngoại bang ăn mặc sao? Bích Nhi đơn thuần, ngươi không kỳ quái tại sao ta có thể mặc quần áo như vậy sao? Cái kia ta cho ngươi biết, kỳ thật ta đến cùng vốn cũng không phải là tiểu thư nhà các ngươi. Mộ Dung từ từ nói ra, điều này sao có thể tiểu thư rõ ràng giống như trước đây nha? Bích Nhi đơn thuần nói, ta đến từ 21 thế kỷ ta gọi Mộ Dung Điệp. Bích Nhi nghe xong, lập tức quay người chạy ra ngoài, còn vừa chạy vừa gọi. Có ai không, nhanh đi thỉnh đại phu a, tiểu thư hình như đụng đầu tổn thương rồi. Không có người thừa nhận nàng là Mộ Dung Điệp, nàng hiện tại thân phận chỉ có thể là Liễu Như Âm. Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đến tới thăm ngươi. Bích Nhi vừa vào cửa đã kêu, Mộ Dung Điệp hướng cửa ra vào nhìn lại, một vị nầm nhân trung niên gương mặt nghiêm nghị cùng hắn đi theo phía sau một vị phụ khuôn mặt hiền lành. Nữ nhân trung niên vừa nhìn thấy Mộ Dung Điệp liền bắt đầu lau nước mắt. Âm âm à, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là ta con gái Liễu gia, thật không ngờ lại tùy tiện liền làm ra chuyện coi thường mạng sống của mình. Ngươi có phải hay không muốn đem ta tức chết à? Lưu Trừng giọng nói mang một ít tức giận nói. Ngươi cũng đừng lại nói nàng a, âm âm thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi cũng đừng lại mắng nàng. Mộ Dung Âm vội vàng che chở Mộ Dung Điệp nói ra. Hừ, mẹ nuông chiều thì con hư, con gái Liễu gia ta rõ ràng làm ra như thế việc mất mặt hướng tới, lại để cho Liễu gia hổ thẹn. Lão gia, người bình thường lúc đó chẳng phải sủng ái Âm Âm sao? Là người đối với nàng quá cưng chiều rồi, mới có thể lại để cho nàng bị chịu không nổi một điểm đả kích. Lúc này cha mẹ Liễu Như Âm cãi nhau, lại để cho nàng nhớ tới ba mẹ ở thế kỷ 21, cha mẹ của nàng tranh cãi bắt đầu cũng rất hung, Mộ Dung Điệp nhịn không được nước mắt chảy xuống. Người xem, đều đem Âm Âm trách móc làm nàng khóc, ngươi muốn Âm Âm lại nhảy một lần nước mới bằng lòng bỏ qua sao? Mộ Dung Âm ôm Mộ Dung Điệp, Lưu Trừng trừng mắt liếc nàng, đi ra ngoài. Âm Âm nghe lời ta a, đừng khóc, lại tiếp tục khóc là không xinh đẹp nữa a, cái kia xấu xa phụ thân đã đi rồi. Mộ Dung Âm nhẹ nhàng vỗ lưng Mộ Dung Điệp nhu hòa nói. Mộ Dung Điệp tại trong ngực của nàng đã tìm được chính xác mẫu thân cảm giác, nàng quyết định đem nàng trở thành là mẹ của mình. Mẫu thân, hả, nếu như ta không phải là con gái của ngươi, ngươi còn có thể như vậy thương ta sao? Mộ Dung Điệp ngẩng đầu nhìn nàng cái kia rơi lệ đầy mặt. Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào lại không phải con gái ta đâu này? Ngươi vĩnh viễn đều là bảo bối của ta, mẫu thân không đau ngươi thì thương ai nha? Mộ Dung Điệp thật hy vọng người mẫu thân trước mắt này chính là mẹ nàng ở thế kỷ 21, ôn nhu như vậy. Nhưng là, mẹ của mình nhưng lại rất hung hăng đấy, cái này tính cách bá vương có thể là di truyền đích xác. Âm âm, trước nghỉ ngơi một lát, đợi một lát ta lại để cho Bích Nhi đi lấy đồ ăn trở về. Mộ Dung chuẩn bị đứng lên rời đi, mẹ ta muốn cùng mẹ cùng một chỗ ăn. Mộ Dung Điệp như tiểu hài tử giống như làm nũng rúc vào trong ngực Mộ Dung Âm. Tốt tốt, Mộ Dung Âm dáng tươi cười tựa như dòng nước ấm ôn hòa bao trọn lấy tâm Mộ Dung Điệp. Cách chương.